Mặt thế không gian, nam thần độc sủng vợ tang thi. Chương 32, chém giết tang thi, gocchuyenaudio.com. Editor, Nene, 2020. 12, 28, cùng đi, đồng ngải Linh cõng đồng ngải Ni kéo đồng Kinh Phong đi. Cha muốn đi cứu Giang Vũ Hiên, bọn con sẽ cùng đi, nhưng con và ngải Ni cũng cần ba chăm sóc. Kéo đồng Minh Phong, ánh mắt đồng ngải Linh kiên định, đời này cô sẽ không bao giờ rời xa ba và em trai nữa. Nhìn con gái như vậy khiến đồng Minh Phong không tự chủ đi theo bước chân cô, ông cũng không nói gì nữa, chỉ là theo sau đồng ngải Linh, giúp cô nâng nửa người đồng ngải Ni. Bên dưới có tang thi bảo mẫu kia chặn đường, đồng ngải Linh và đồng Minh Phong chỉ có thể chọn đi thang máy này chạy thẳng xuống nhà kho dưới tầng hầm. Trước kia cô bảo đồng ngải Ni thuê ở đây cũng chính vì lý do này, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì còn có thể trốn dưới tầng hầm ở đây. Cha, cha đỡ ngải Ni đến chỗ thang máy bên kia đi. Muốn mang theo đồng ngải Ni đi thì ít nhất cũng cần vài ngày, mấy ngày này bọn họ không thể rời khỏi nơi này. Cô cũng không muốn để bảo mẫu tang thi kia trở thành một tai họa ngầm ở đây, nhân lúc bây giờ nó còn yếu thì giết nó sớm một chút vẫn hơn. Con muốn làm gì? Đồng Minh Phong lo lắng định kéo lấy cánh tay đồng ngải Linh lại không thèm để ý đến ông, lắc mình một cái đã đến trước mặt bảo mẫu tang thi kia. Con zombie kia đã ăn sạch sẽ con gà, vừa ngẩng đầu nhìn thấy đồng ngải Linh vẫn hưng phấn như cũ, muốn nhào đến. Cẩn thận, trong lòng đồng Minh Phong sợ hãi, loại quái vật này có sức mạnh rất lớn, vừa rồi ông không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, kết quả nhìn thấy một con quái vật như vậy bổ nhào vào một người đàn ông trưởng thành. Thực lực của đồng ngải Linh chắc chắn sẽ không thể mạnh bằng nó. Chỉ thấy đồng ngải Linh không tốn chút sức nào duỗi tay ra, không biết nói cái gì, lòng bàn tay kia liền giống như xuất hiện một tia lửa nhỏ. Đồng ngải Linh dí ngọn lửa kia lên trên người con tang thi kia, ngọn lửa như gặp phải xăng, lập tức bùng một tiếng cháy. Quái vật kia phát ra một tiếng gào thống khổ, rất nhanh đã biến thành tro tàn. Nhìn thấy tình huống như vậy, đồng ngải Linh thở dài một hơi, dù thế nào thì dị năng sơ cấp này cũng sử dụng rất tốt trong giai đoạn đầu tận thế. Chẳng qua là vì cô có thuộc tính tương khắc nên một lần chỉ có thể dùng một quả cầu lửa nhỏ, nếu không dị năng hệ thủy cũng sẽ bị kích hoạt, sau đó dập tắt cầu lửa của cô. Vốn dĩ đồng Minh Phong rất sợ đồng ngải Linh xảy ra chuyện gì, nhưng lại không ngờ rằng con tang thi kia căn bản còn chưa đến gần người cô đã bị tiêu diệt như vậy. Ông yên tâm đồng thời còn cảm thấy không thể tin nổi, bắt đầu từ lúc nào mà con gái thay đổi như vậy. Cha, nhanh đưa ngải Ni xuống tầng hầm đi. Tầng hầm ở đây có không gian giống bên trên, có phòng bếp và phòng ngủ, để đồng ngải Ni ở đó là tuyệt đối an toàn. Dưới tầng hầm có hai lối ra, một là lối ra chỗ Gaza, một chỗ chính là dùng thang máy ở đây trực tiếp xuống dưới, rất an toàn. Ngay sau khi đồng ngải Linh xác nhận tận thế bắt đầu thì hệ thống an ninh của căn nhà này cũng được kích hoạt. Căn nhà này đắt tiền vì nó được trang bị hệ thống an ninh tiên tiến nhất thế giới, đồng ngải Linh nhấn nút toàn bộ cửa sổ của tất cả phòng đều nâng lên một thanh bảo vệ. Tất cả cửa cũng bị khóa, chỉ có thể mở ra từ hệ thống điều khiển nội bộ, hoặc dùng chìa khóa điện tử tháo bỏ những lớp bảo vệ an toàn này từ bên ngoài thôi. Toàn bộ vật liệu xây dựng của ngôi nhà, gocchuyenaudio.com, đều làm từ vật liệu chống đạn chống va chạm, cho dù có một quả bom ném tới đây thì cũng sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Để tang thi hay zombie thì hơn nhỉ? Cách chương.